Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, nhị liên bảo. Thực truy, Tân Tấn Thiên Vương phi thường cao hứng thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng. Đúng là, chỉ là đợt thứ hai yêu sách, phi thường cao hứng đã muốn do Tân Tấn Tiểu Thiên Vương thăng lên đến Tân Tấn Thiên Vương. Truyền thông nha. Luôn như thế nào hấp dẫn ánh mắt làm sao tới. Bất quá hiện tại cũng không có người nào chú ý cái này điểm. Ánh mắt của mọi người đều ở phía sau cái kia xuyến im lặng tuyệt đối thượng. Tuy nhiên muốn chửi rủa vô lương tiểu biên soạn tiêu đề không ghi toàn bộ, nhưng không phải không thừa nhận làm như vậy quả thật có thể câu dẫn ra rất nhiều người rất hiếu kỳ. Tâm, điểm kích ấn vào lượng thẳng tắp tăng lên. Triệu Hàm ký túc xá bốn người liền là như thế này. Lại chửi rủa cũng muốn điểm đi vào. Ai làm cho bọn họ trào tâm cong má muốn biết đi. Văn học, vừa tiến vào trang. Giường một, gần, gãi đầu thì thầm. Văn ni muội, ta tốt xấu là sinh viên rất. Lão đại, cái chữ này niệm in. Theo ta đọc, in, mẫn, ba tiếng, mẫn học. Triệu Hàm thích lên mặt dạy đời khoe khoang nói, giường một mực tiếp cho Triệu Hàm đầu đến một chút tử, như vậy là chữ không biết rất bình thường. Được không nào, giường hai, ba bổ đao, chúng ta đều biết, giường một thẹn quá hóa giận, một hồi thực lực cách xa hỗn chiến mắt nhìn thấy hết sức căng thẳng. Triệu Hàm khoát tay, hét lớn một tiếng. Các người tự không muốn biết cái này mẫn học đến cùng phải hay không nhạc thần. Ừ, mẫn học nhạc thần giường một cái này mới dừng lại dục dịch động tác. Lẩm bẩm nói, nguyên lai, nhạc thần, tên gọi là mẫn học mẫn mà hiếu học quả nhiên tên rất hay. Trách không được có thể viết ra nhiều như vậy dễ nghe ca. Còn lại ba người đã không muốn phản bác, là ai vừa mới còn ghét bỏ đó là một lạ chữ ấy nhỉ? Hơn nữa, mẫn, chữ có thể làm lần này giải thích ư hơn nữa. Danh tự được không? Cùng sáng tác bài hát lại có quan hệ gì? Được rồi, lão đại ngươi cao hứng là tốt rồi. Danh tự một chuyện cuối cùng như vậy bỏ qua. Bốn người tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Kết quả càng xem càng cảm thấy kéo. Quát một chương tấm CCTV trên màn hình đoạn đồ ảnh chụp chấn lâu. Trên mặt thình lình có một đẹp trai tại biểu diễn. Cái này đẹp trai cùng luồng thứ nhất yêu sách cái kia tấm bản đồ tấm tự nhiên là một người. Cho nên, cái này mẫn học, chẳng những ăn nằm ở CCTV còn hát qua, đi vào thời đại mới, trêu chọc chúng ta. Cái này đều cái đó cùng cái đó, đi, ca tuy nhiên không phù hợp rất nhiều đệ tử thẩm mỹ. Nhưng phía chính phủ tuyên truyền đúng chỗ. Đại đa số mọi người nghe nhiều nên thuộc, nhưng, phi thường cao hứng, bọn hắn, nhạc thần, chính là chỗ này cao nguyên hát mở cái gì quốc tế vui đùa. Một cái hiện đại lưu hành, một cái dân tộc kiểu hát, tiểu biên người hiện tại nói cho ta biết bọn hắn là một người xin nhờ. Cho dù muốn biên, có thể tìm đáng tin cậy một chút người chọn lựa ư ngươi bái kiến cái nào hát dân tộc có thể đem ca. Khúc được yêu thích hát cái kia sao tự nhiên, lại có cái nào hát lưu hành có thể đem dân tộc kiểu hát như vậy chuyên nghiệp cái này không? Khoa học, nhưng mà như vậy chủng không khoa học, ngược lại lại để cho đại chúng không tốt trực tiếp nghi vấn. Dù sao chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, là người đều sinh ra loại này nghi vấn đại chúng phổ biến cho rằng, tiểu biên có nên không não tàn đến loại tình trạng này. Quả nhiên, tiểu biên tại văn vẻ cuối cùng tế ra đại sát khí. Thanh âm vân đối lập, người tại phát ra tiếng lúc sử dụng khí quan, như là lưỡi, hàm răng, cổ họng, phổi, xoang mũi các loại, tại nhỏ cùng hình thái phương diện, mỗi người sai biệt rất lớn, hơn nữa bất đồng người có bất đồng âm cao, cường độ âm thanh, trường âm, âm sắc. Những này âm lại có lấy bất đồng bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, tần suất, cường độ, tiết tấu, cho nên bất luận cái gì hai người Thanh Âm Vân tập tranh ảnh tư liệu đều có sai biệt. Bởi vì kỹ thuật cùng kinh nghiệm vấn đề, Thanh Âm Vân tạm thời không thể nói hoàn toàn đạt đến vân tay như vậy chính xác trình độ. Tại hình sự điều tra lĩnh vực chỉ là phụ trợ tác dụng. Nhưng dân gian loại người này thanh âm đối lập, đại chúng yêu cầu đương nhiên không biết như vậy nghiêm khắc. Cho nên khi tiểu biên đem phi thường cao hứng cùng mẫn học Thanh Âm Vân tập tranh ảnh tư liệu phóng. Cùng một chỗ lúc, đám người kinh ngạc phát hiện, hai người độ cao ăn khớp. Kỳ thật cho dù không cần cái gì công nghệ cao Thanh Âm Vân đối lập. Online phi thường cao hứng cùng mẫn học âm trên màn hình rất nhiều. Tại đem bả hai người tiếng ca theo mênh mông ca trong nước độc lập hái đi ra hậu. Nữa đối lập nghe tới, rất nhiều người đã có phán đoán của mình. Cái khác khó mà nói, nhưng âm sắc thật sự rất giống, thực nện cho thực nện cho. Cứ việc không thể tin được, nhưng đại bộ phận bạn trên mạng đã bị tiểu biên bày ra thiết giống nhau chứng cớ chỗ thuyết phục. Đương làm thanh âm cùng danh tự, tướng mạo liên lạc cùng một chỗ hậu, phi thường cao hứng, không, mẫn học người này, dùng lạ lẫm rồi lại quen thuộc xu thế quét ngang tất cả hẻo lánh. Khó trách hôm nay không có gì tin tức nhiệt nóng điểm. Nguyên lai like đều ở đây rồi. Triệu Hàm mở ra mấy cái, nhạc mê, bầy. Quả nhiên, bầy chung sớm đã bắt đầu vung hoa chúc mừng. Muội từ đám bọn họ lại càng cùng điên rồi đồng dạng. Lão đại, nếu không, chúng ta cũng chúc mừng hạ, cảm thụ được bầy ở phía trong sung sướng hào khí. Triệu Hàm do dự đưa ra, chúc mừng con em ngươi, không phải là nhạc thần quay ngựa sao bình tĩnh. Lão đại thuận miệng phủ quyết, đúng, lão đại ngươi nói đều đúng. Kết quả khóa hậu, bốn người ăn ý thẳng đến tiệm ăn cải thiện cuộc sống. Tuyệt không phải là vì chúc mừng. Phi thường cao hứng cộng tiểu thịt tươi bằng mẫn học, đắc nhờ sự giúp đỡ cái này xem mặt thế giới, ít dùng thứ hai yêu sách, muội tử đám bọn họ liền đều đơn giản tiếp nhận rồi cái này công thức. Khả năng cũng là bởi vì phi thường cao hứng cái tên này xuất hiện tính toán đâu ra đấy bất quá hơn. Nửa năm, mặc dù đột nhiên đổi thành mẫn học, chúng mê ca hát tại ngắn ngủi không thích ứng hậu. Từ ào ào tiếp nhận rồi, không có xuất hiện bao nhiêu thủy thổ bất phục làm cho cỡi phấn sự kiện. Ngược lại tại thời khắc này, chim cánh cụt âm nhạc thượng phi thường cao hứng tất cả ca khúc vốn đã chậm chạp click để download. Lượng đột nhiên lần nữa tăng lên, vài có thể cùng hắn ca khúc mới kỳ so sánh. Vốn nha, dựa vào phi thường cao hứng danh tiếng cùng tài hoa, tăng thêm hoàn mỹ hình tượng. Mẫn học một cái mới xuất hiện không bao lâu ca sĩ. Thế đã thẳng bức đỉnh cấp. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Hai sóng yêu sách vậy mà lại trợ giúp một fan. Thanh niên ca sĩ cùng lưu hành giới âm nhạc tân tấn Tiểu Thiên Vương kết hợp. Sử mẫn học thoáng một tí đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lưu hành giới âm nhạc hàng năm đều hiện lên không ít tân tú. Tuy nhiên tượng phi thường cao hứng đồng dạng xuất sắc không thấy nhiều. Nhưng trong lịch sử cũng không phải là không có. So sánh với lưu hành giới âm nhạc, bởi vì được chúng đợi nguyên nhân, thanh niên ca sĩ có thể quảng làm người biết càng tại số ít. Đương làm hai thân phận tập trung vào một thân lúc, thẳng như nhất kịch liệt phản ứng hóa học giống nhau. Mặc dù không chú ý giới ca hát mọi người, cũng nhịn không được nữa vì thế say sưa nhạc đạo. Trong lúc nhất thời, mẫn học hai chữ quả thực danh tiếng vô lượng. Trước kia che giấu hơn sâu. Hiện tại cho hấp thụ ánh sáng hậu hấp dẫn ánh mắt tựu có nhiều hơn. Thậm chí có thể nói nhân khí tăng vọt. Quốc dân nhận thức độ sinh trưởng tốt. Tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào mẫn học hướng đi. Nhưng mà mọi người đột nhiên phát hiện. Cái này hoa tuyệt thế lại không thấy chủ tính công ty. Cũng không còn thành lập phòng công tác thần mã. Thượng cái đó tìm người kết quả là. Phi thường cao hứng vây dưới cổ nhắn lại bạo tạc nổ tung. Một lần thiếu chút nữa lại để cho server kịp thời. sự kiện trải qua đầy đủ lên men hậu, dựa theo lẽ thường mà nói, mặc kệ có phải thật vậy hay không, lúc này người trong cuộc đều nên vậy đi ra phát biểu thanh minh. Nhưng mà phi thường cao hứng vây cái cổ chậm chạp không có động tĩnh. Mẫn học bản thân lại càng không hề tung tích, ngoại trừ hỉ đại phổ chạy mê ca nhạc bên ngoài, một đám ăn dưa chúng ào ào tỏ vẻ. Cái này cục, chúng ta xem không hiểu. Ăn dưa chúng nhìn không thấu cục, không có nghĩa là tất cả mọi người nhìn không ra. Phi thường cao hứng thân phận cho hấp thụ ánh sáng sự kiện. Biểu hiện ra xem là đem nhân khí đẩy hướng đỉnh phong. Chỉ mới có lợi đều không có mặt trái ảnh hưởng, nhưng biết rõ mẫn học thân phận người, tuyệt sẽ không giống như lần này đơn giản muốn. Phải biết rằng mẫn học hắn nhưng không chỉ là cái ca sĩ, còn có quốc gia nhân viên chính phủ thân phận. Nếu như nên sự kiện bị đào ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà đồ nào đó building tầng cao nhất, một gian lầy ánh sáng thông thấu trong văn phòng, áp khí lại bất đồng vô minh mị thời tiết đê mê lấy. Mễ Thư Lan như cũ một tịch màu sáng đổ vét sáo trang đồ bộ ngồi trên ngắn gọn bàn hậu. Biểu lộ ngưng trọng nhìn xem dựng ở án trước hai gã trợ lý. Tin tức như thế nào không có đè xuống, Mễ Thư Lan ngữ khí nhàn nhạt. Nam nữ hai trợ lý trong nội tâm vẫn không khỏi đều siết chặt. Bọn hắn tình nguyện Mễ Tổng đại phát lôi đình. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng có thể đi vào Mễ Thị trở thành Tổng Giám đốc trợ lý cũng sẽ không là người bình thường. Phụ trách việc này nam trợ dương đầu trầm ổn trả lời, phi thường cao hứng sự kiện bạo điểm 10 phần. Hơn nữa chúng ta phản ứng không đủ thời gian, muốn động thủ chèn ép lúc thì đã trễ, bất quá ta đã cùng tất cả tạp chí lớn đã hảo liễu mời đến. Không trợ giúp, yên lặng theo dõi kỳ biến, hiệu quả vẫn có một ít, nhưng là nam trợ không có nói tiếp. Mễ Thư Lan lại rất rõ ràng, lần này sự kiện chủ đề độ 10 phần, muốn đè xuống phi thường khó, huống chi mẫn học trước đó nửa phần ý không có dò. Đối với hắn chính là phi thường cao hứng chuyện này, Mễ Thư Lan không có nửa phần ứng đối chuẩn bị tâm lý. Thật sự là trở tay không kịp, chuyện này đặt những người khác trên người, phòng trừng cao hứng còn không kịp. Nhân viên chính phủ thì như thế nào nếu như trên mặt không cho? Vậy thì từ chức tốt rồi. Nhưng Mễ Thư Lan biết rõ mẫn học đối với cảnh sát, hoặc là nói hình trinh cái này nghề coi trọng, minh bạch hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cho nên thì càng gia tăng tinh tường việc này kiện nghiêm trọng tính. Chuyện đã xảy ra cha ra sao? Mễ Thư Lan lại lần nữa mở miệng. Lần này trả lời chính là nữ trợ. Đã điều tra xong, là một cái gọi Lưu Lương cầu tử trước hết nhất cho hấp thụ ánh sáng. Sau đó tất cả tạp chí lớn ào ào phát, thấy Mễ Thư Lan nhìn thật sâu nàng liếc, nữ trợ mặc kệ lại nói nhảm, lập tức tiếp tục nói, ta tìm được rồi Lưu Lương một bạn rượu. Nghe được một ít tin tức, nói là tối hôm qua Lưu Lương lôi kéo hắn uống cả đêm. Một mực nói muốn phát đạt. Nửa đêm thời điểm Lưu Lương uống đã ngủ, trùng hợp điện thoại có đầu tin tức phát tới, kia bạn rượu tự thuận tiện nhìn thoáng qua, kết quả chứng kiến một cái tên, y hiểu, là nàng. Mễ Thư Lan trong lúc kinh ngạc lại có vài phần giật mình, cũng lập tức liên tưởng đến y hiểu đêm đó đuổi theo hỏi đổi góc sự tình. Kinh ngạc là vì y hiểu vậy mà biết rõ mẫn học có phi thường cao hứng tầng này thân phận. Giật mình là cảm thấy y hiểu hành vi không ở ngoài trả thù. Trả thù mẫn học không tán thành hắn làm, hắn, kịch nữ chủ. Nghĩ tới đây, Mễ Thư Lan có vài phần tự trách. Nguyên lai việc này có lẽ hay là nàng gây ra. Chỉ là, cuối cùng nhất đánh nhịp chính là nàng. Mễ Thư Lan quả thực không nghĩ tới y hiểu sẽ tìm tới mẫn học tiến hành trả thù. Tin tức đã muốn phát triển đến trình độ này, hoàn toàn đã không có đè xuống giá trị, dù sao phải biết không phải biết cũng biết, không xuất ra dự kiến, tái phát diếu một thời gian ngắn, còn sẽ có cuối cùng một lớp yêu sách, Mẫn Học bị ngoài ý muốn đào ra cảnh sát thân phận. Khi đó, chính là y hiểu đòn sát thủ. Cái này sóng bữa tối cuối cùng đến so Mễ Thư Lan trong dự liệu còn sớm. Đủ để chứng minh y hiểu không thể chờ đợi được. Nhìn xem tất cả tạp chí lớn đăng lại, nam trợ sốt ruột muốn giải thích Mễ Thư Lan nhưng chỉ là khoát tay áo. Bắt chuyện qua cái gì? Không khẩn yếu thời điểm người ta còn có thể cho vài phần mặt mũi. Nhưng trong một đại tin tức trước mặt, bất quá là cái chê cười. Tự giống như lại để cho Mễ Thị chỉ điện ảnh mà không tham dự phòng bán vé phân phối giống nhau. Buồn cười, yêu sách ở bên trong. Mẫn Học một thân đồng phục cảnh sát bộ dạng tư thế hiên ngang. Nhưng Mễ Thư Lan đã muốn có thể đoán được xã hội dư luận sóng to gió lớn. Thực xin lỗi, ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ. Nghe trong điện thoại di động lần nữa truyền đến đồng dạng lời nói, Mễ Thư Lan lâm vào ít có không liệu hoàn cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.